Á Tắc rời đi Nam Hạ xuất phát thần vực cùng ngày, Lâm Vân liền về tới Nam Hạ Vương Thành, bắt đầu bế quan chế tác đạo cảnh phân thân. Đạo cảnh phân thân chế tác quá trình cùng với phức tạp, nếu để cho Thiên Vũ Đại Lục Khôi Lỗi Sư Công Tượng đến chế tác, ít nhất phải hơn mấy tháng mới có thể chế tạo ra một cái thành phẩm. Mà Lâm Vân chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đem mười mấy cái đạo cảnh phân thân toàn bộ chế tác hoàn thành. Tại tương đạo cảnh phân thân toàn bộ chế tác sau khi hoàn thành, Lâm Vân liền đem tự thân nguyên khí cùng ý thức, rót vào mỗi một cái đạo cảnh phân thân bên trong. Kể từ đó, Lâm Vân liền có thể đối với mấy cái này đạo cảnh phân thân, tiến hành siêu viễn trình điều khiển. Đạo cảnh phân thân bộ dáng, cùng Lâm Vân bản tôn bộ dáng hoàn toàn nhất trí, cơ hồ có thể đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng. Bọn chúng giữ lại Lâm Vân bộ phận tu vi cùng tinh thần lực, cũng có thể sử dụng Lâm Vân tất cả võ kỹ công pháp cùng võ hồn, nhưng không có đủ Lâm Vân bản tôn tu luyện bất diệt thần thể hiệu quả, nhục thân cũng còn lâu mới có được Lâm Vân bản tôn nhục thân cường đại. Mà khi Lâm Vân đồng thời điều khiển nhiều cái phân thân lúc, phân thân tinh thần lực liền sẽ bị phân tán, đồng thời võ hồn chỉ có thể ở một cái phân thân trên thân xuất hiện. Tại Lâm Vân phân tán tinh thần lực, đồng thời điều khiển tất cả đạo cảnh phân thân tình huống dưới, những cái kia đạo cảnh phân thân thực lực đều chỉ có võ vương cảnh giới tiêu chuẩn. Mà tại Lâm Vân tập trung tinh thần lực đi điều khiển một cái nào đó đạo cảnh phân thân lúc, cái kia đạo cảnh phân thân thực lực liền đem đạt được tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là khi cái nào đó đạo cảnh phân thân đang thi triển Lâm Vân võ hồn lúc, cái kia đạo cảnh phân thân thực lực đem thu hoạch được bay vọt tính đột phá. Lâm Vân đêm đó liền đem tất cả đạo cảnh phân thân phái đi ra, phân bố đến Thiên Quốc cương vực từng cái địa khu, bắt đầu thảm thức lục soát hồn ngọc nát phiến. Lâm Vân đạo cảnh phân thân trường kỳ bên ngoài du đãng, đồng thời chỉ có võ vương cấp bậc thực lực, hồn ngọc nát phiến lưu trên người chúng, khẳng định là phi thường không an ổn. Cho nên đạo cảnh phân thân thu tập được hồn ngọc nát phiến, cần tại thứ nhất thời gian đưa về đến Lâm Vân trên tay. Nhưng đạo cảnh phân thân khoảng cách Lâm Vân quá xa, nếu là thu tập được một khối hồn ngọc nát phiến liền chuyên chạy về đến, vậy liền thái phiền phức cũng quá lãng phí thời gian. Bởi vậy Lâm Vân liền đem Viêm Long cùng Nam Cung Vương Tử phái đi ra, làm hồn ngọc nát phiến chạm trung chuyển, cũng tùy thời trợ giúp Lâm Vân đạo cảnh phân thân. Kể từ đó, đạo cảnh phân thân thu tập được hồn ngọc nát phiến, liền có thể tại thứ nhất trong thời gian chuyển cho Viêm Long cùng Nam Cung Vương Tử, sau đó từ bọn hắn tự mình áp giải về Lâm Vân trên tay. Mà giữa đường cảnh phân thân tao ngộ nguy hiểm lúc, bọn hắn cũng có thể thứ nhất thời gian chạy tới trợ giúp. Lấy Lâm Vân trước mắt thần thức tu vi, chỉ cần lại dung hợp hơn 200 khối hồn ngọc nát phiến, liền có thể thuận lợi tăng lên tới đệ tứ cảnh vô thượng cảnh. Lâm Vân tương đạo cảnh phân thân phái đi ra ngày thứ ba, liền có mấy đạo cảnh phân thân lần lượt tại các đại địa khu phát hiện tàn mát hồn ngọc nát phiến. Dựa theo tiến độ này phát triển tiếp, tin tưởng không dùng đến ngắn ngủi 2 tháng, Lâm Vân liền có thể thuận lợi đột phá đệ tứ cảnh vô thượng cảnh. Tới lúc kia, Âu Dương tu chân diện mục cũng đem triệt để nổi lên mặt nước. Trung bộ địa khu, La Mạn Vương quốc cùng Tây Man Vương quốc biên cảnh, có một đầu sâu đạt ngàn mét hẻm núi. Tại đầu này hẻm núi dưới đáy, có một cái phi thường bí ẩn sơn động. Thuận cái sơn động này hướng xuống mấy trăm mét, là một cái không gian to lớn ma quật. Cái này ma quật hiện lên tổ ong kết cấu, dung nham tường đá bích tràn đầy trống rỗng, mượn nhờ bó đuốc lờ mờ ánh lửa, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất chất đầy rét lạnh bạch cốt. Mấy cái người mặc hắc bào trung niên, chính tụ tập tại cái này tràn đầy trống rỗng ma quật, ngay tại tương hổ thảo luận kịch liệt cái gì. Bên ngoài bây giờ đều bị cự nhân xâm chiếm, chúng ta Thiên Ma giáo căn bản không có bất luận cái gì phục hưng cơ hội, tiếp tục như vậy nhưng như thế nào là tốt? Những người khổng lồ này đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Vì cái gì đột nhiên giống như ôn dịch bạo phát? Nghe nói là cái gọi Âu Dương tu tên điên chế tạo ra, hiện tại không chỉ là chúng ta đông bộ địa khu, toàn bộ Thiên Quốc cương vực đều bị cái người điên kia làm tàn phế. Chúng ta nhất định phải ra ngoài làm chút gì, không thể lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Nếu không chúng ta Thiên Ma giáo sẽ vĩnh viễn đều không có thời gian xoay sở. Khi những này trung niên thảo luận đến chính kích liệt lúc, một thân ảnh lại là lặng yên đi vào trong động ma. Đạo thân ảnh kia vô thanh vô tức, hoàn toàn không giống như là một người sống, càng giống là một cổ thi thể, làm cho tất cả mọi người đều không thể cảm giác được hắn tồn tại. Thẳng đến thiếu niên tiếp cận đợi, đám kia trung niên mới bị tiếng bước chân của hắn kinh động. Ai? Tất cả trung niên đều cùng nhau quay đầu, hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại. Mượn nhờ ngọn đèn hôn ám, đám người có thể thấy rõ ràng, kia là một người mặc áo đen thiếu niên tóc đen. Khi nhìn đến thiếu niên này trong nháy mắt, cầm đầu trung niên hoảng sợ trừng lớn hai mắt, ngươi. Cái khác trung niên đều cảnh giác nhìn xem thiếu niên kia, bọn hắn mặc dù chưa thấy qua thiếu niên kia, không biết thiếu niên kia là ai, nhưng từ khi thủ trung niên kia vẻ mặt sợ hãi liền không khó coi xuất, thiếu niên kia tuyệt đối không đơn giản. Đem ngươi thứ ở trên thân giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thiếu niên đưa tay chỉ hướng cầm đầu trung niên, dùng băng lãnh ngữ khí nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 930, giả danh lừa bịp, ngươi là Lâm Vân. Cầm đầu trung niên hoảng sợ nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, dùng có chút run rẩy thanh âm nói. Lâm Vân từng tại Bắc Yên Vương quốc, miểu sát Bạch Cốt Ưng Vương một màn, hắn đến nay cũng còn rõ mồn một trước mắt, cho nên hắn mãi mãi cũng không thể quên được Lâm Vân bộ dáng. Bất quá hắn vẫn là tính sai, bởi vì trước mắt thiếu niên tóc đen này cũng không phải là Lâm Vân bản tôn, mà là Lâm Vân viễn trình điều khiển một cái đạo cảnh phân thân. Nghe được cầm đầu trung niên, mọi người tại đây trong lòng đều là chấn động, trong mắt cũng đi theo toát ra thần sắc kinh khủng, sau đó nhao nhao rút ra vũ khí triển khai phòng ngự tư thế. Ta lặp lại lần nữa, đem ngươi thứ ở trên thân giao ra. Lâm Vân không nhìn thẳng đám người, mặt không thay đổi đối cầm đầu trung niên nói. Nhanh lên, xử lý hắn. Cầm đầu trung niên vội vàng hốt hoảng chỉ huy nói. Mọi người tại đây xông lên, nhao nhao hướng Lâm Vân trùng giết tới. Lâm Vân từ bên hông rút ra bảo kiếm, sau đó đem nguyên khí rót vào đến bảo kiếm bên trong. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ ba. Lâm Vân cấp tốc huy động bảo kiếm, trong nháy mắt hình thành vô số đạo dây lát tránh tức thì kiếm ảnh, đem đụng tới đám người trong nháy mắt phân chi giải thể. Những người này tu vi đều tại võ vương cảnh giới, nhưng bọn hắn lại chỉ là đảo mắt một nháy mắt, liền toàn bộ chết thảm tại Lâm Vân dưới kiếm. Mà cái kia cầm đầu trung niên thì là thừa cơ quay người chạy trốn. Lâm Vân lập tức đuổi theo, đem cái kia trung niên hai chân chặt đứt. Trung niên ngã nhào xuống đất bên trên, Lâm Vân một cước đạp lên, đem hắn gắt gao ép trên mặt đất. Trung niên liều mạng muốn giãy giụa, nhưng mặc cho từ hắn như thế nào liều mạng giãy giụa, đều không thể tránh thoát Lâm Vân bàn chân, chỉ có thể giống cá chết nằm dạp trên mặt đất. Lâm Vân một cước đem hắn đạp lăn tới, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hắn, nguyên lai là ngươi. Lâm Vân lúc này mới ngoài ý muốn phát hiện, trước mắt cái này trung niên không phải người khác, hắn chính là Minh giáo hộ pháp Bạch Cốt Ưng Vương tòa hạ trưởng lão một trong, không nghĩ tới hôm nay hắn nhưng vẫn sang một cái thiên ma giáo. Đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta. Trung niên vội vàng ôm lấy Lâm Vân chân, giống như ôm một cọng cỏ cứu mạng, hướng Lâm Vân khổ khổ cầu khẩn nói. Lâm Vân không nói gì, mà là trực tiếp đưa tay bắt hắn lại cái cổ dây chuyền, sau đó đem này chuỗi dây chuyền trực tiếp giật xuống tới. Này chuỗi dây chuyền treo ngược lấy 6 khối mảnh vỡ, chính là Lâm Vân đang tìm hồn ngọc nát phiến. Tại đem hồn ngọc nát phiến cướp đoạt về sau, Lâm Vân liền trực tiếp quay người nghênh ngang rời đi. Liền nhìn đều khinh thường quay đầu nhìn trung niên một chút, hoàn toàn trần trụi đem hắn không nhìn. Nhìn thấy Lâm Vân lần này cử động, trung niên rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Lâm Vân mục đích tới nơi này chỉ là vì đạt được hắn trên cổ dây chuyền. Buồn cười hắn bắt đầu còn ngây thơ coi là Lâm Vân là chuyên chạy tới sát hắn, mà thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được là hắn quá đề cao mình. Hắn còn không có để Lâm Vân chuyên chạy qua tư cách, bởi vì hắn ở trong mắt Lâm Vân ngay cả cái giám đều không phải là. Bên ngoài mấy vạn dặm, Tây Bắc địa khu, Lâm Vân một cái đạo cảnh phân thân, tại tìm thấy được Tây Bắc địa khu biên cảnh lúc, đột nhiên từ chia cắt sơn mạch mặt khác, cảm giác được một cỗ mãnh liệt linh hồn ba động. Cỗ này linh hồn ba động đầu nguồn, khoảng cách Lâm Vân chỉ ít có ngàn dặm đường trình. Nhưng cho dù cách xa nhau như thế rất xa, Lâm Vân cảm giác cũng vẫn như cỗ mãnh liệt như thế. Rất hiển nhiên, bên kia có Lâm Vân hồn ngọc nát phiến, hơn nữa còn tuyệt đối không chỉ một khối, mà là rất nhiều khối tụ tập cùng một chỗ. Lâm Vân không có chút gì do dự, hắn lập tức khống chế đạo cảnh phân thân, vượt qua hơn vạn gạo chia cắt sơn mạch. Thiên quốc cương vực phương Nam là Nam Hải, mà phương Bắc thì là Đông vực cùng Tây vực. Đông vực kết nối lấy thiên quốc cương vực Đông Bắc địa khu, mà Tây vực thì kết nối lấy thiên quốc cương vực Tây Bắc địa khu. Lâm Vân từ Tây Bắc địa khu vượt qua chia cắt sơn mạch về sau, đạt tới địa phương tự nhiên chính là Tây vực. Tây vực hình dạng mặt đất cùng thiên quốc cương vực khác nhau rất lớn, có thể nói hoàn toàn là mặt khác một phen diện mạo, phảng phất đi tới một cái khác thế giới xa lạ. Bất quá Lâm Vân nhưng không có tâm tư đi thưởng thức phong cảnh, hắn khi tiến vào Tây vực lãnh địa về sau, liền thẳng hướng linh hồn ba động phương hướng tiến lên. Tại tốc độ cao nhất tiến lên ước chừng sau 2 canh giờ, Lâm Vân đi vào một cái cỡ lớn nhân loại căn cứ. Cái này nhân loại căn cứ tung hoành hơn 10 dặm, trong đó đã dung nạp chí ít mấy triệu người. Mà linh hồn ba động đầu nguồn, ngay tại cái này nhân loại căn cứ nội bộ. Thiên vũ đại lục nhân loại dày đặc nhất địa phương, không thể nghi ngờ chính là thiên quốc cương vực. Thiên quốc cương vực tất cả đều là quốc gia của nhân loại, hoàn toàn tìm không ra bất luận cái gì dị tộc. Mà trừ thiên quốc cương vực bên ngoài, là thuộc về Tây vực nhân loại dày đặc nhất. Kính trung nhân cũng chính là tại Tây vực quật khởi, cho nên Tây vực nhân loại căn cứ tuyệt đối không ít. Cái này nhân loại căn cứ nhân loại, bình quân tu vi cũng đều tại võ sĩ phía trên, võ đồ cơ hồ là không tìm ra được, chỉnh thể tiêu chuẩn so thiên quốc cương vực nhân loại cao quá nhiều, cơ hồ cùng đại lục chi đỉnh nhân loại bằng nhau. Dù sao Tây vực ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có cái khác mạnh tới đâu thịnh chủng tộc, tồn tại cực lớn cạnh tranh, nếu là thực lực tiêu chuẩn không cao, làm sao có thể tại Tây vực đặt chân đâu. Ngươi hôm nay nghe nói không? Cái kia tại đại lục chi đỉnh giết cổ thánh tộc Lâm Vân, bây giờ đến chúng ta nơi này tới. Cái gì? Ngươi nói là thật hay giả? Hắn đến chúng ta nơi này làm gì? Nghe nói là đến chiêu binh mãi mã, đoán chừng là nghỉ trước mở rộng đoàn đội, sau đó lại đi sông sáo thần vực. Sông sáo thần vực sao? Ta có chút an nại không ở, nếu không chúng ta cũng nhập bọn A. Lâm Vân đi xuyên qua người đến người đi trên đường phố, nghe những người qua đường kia thảo luận, trên mặt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng hắn nhưng trong lòng đã có thể khẳng định, có người đang đánh danh hào của hắn, giả mạo hắn ở chỗ này giả danh lừa bịp. Bất quá Lâm Vân cũng không có thời gian để ý tới những chuyện này, hắn hiện tại mục đích chỉ có một cái, đó chính là thu tập được hồn ngọc nát phiến. Còn những chuyện khác, cùng hắn hết thảy không có bất cứ quan hệ nào. Hắn là sẽ không đi xen vào việc của người khác. Lâm Vân một đường thẳng hướng linh hồn ba động đầu nguồn tiến lên. Theo hắn càng ngày càng tới gần linh hồn ba động đầu nguồn, linh hồn ba động cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Mà khi Lâm Vân xuyên qua mấy đầu náo nhiệt quảng trường, đi vào linh hồn ba động đầu nguồn vị trí lúc, mà kia cỗ mãnh liệt linh hồn ba động lại tại lúc này đột nhiên biến mất. Linh hồn ba động lại đột nhiên biến mất, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất chính là bị truyền tống đi, loại thứ hai chính là bị chứa đựng tiến vào chữ vật giới chỉ bên trong. Lâm Vân cảm thấy cái sau khả năng càng lớn, cho nên hắn lập tức dừng lại ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm tới cái kia nắm giữ hồn ngọc nát phiến người. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này là một mảnh rộng lớn đá xanh quảng trường. Mảnh này đá xanh quảng trường tụ tập đại lượng đám người, mà trong đám người thì đứng đấy 3 nam 2 nữ 5 người. Cầm đầu là cái lôi thôi râu ria nam tử, thân thể của hắn hơi có chút béo phì, cổng kềnh bên hông treo một nắm trường kiếm, mặc cùng Lâm Vân đồng khoản đen nhánh ăn mặc, giữ lại cùng Lâm Vân đồng khoản tóc đen. Tóc của hắn rất đen mất tự nhiên, hiển nhiên là tận lực đi nhuộm đen. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 931, bao bưu sơn trại bản Lâm Vân thiếu hiệp. Ngài vĩ đại sự tích ta sớm có nghe thấy, ta đối với ngài đại danh cũng ngưỡng mộ đã lâu, xin cho ta gia nhập Vân Môn đi. Một cái gánh vác trường kiếm thanh niên, đứng tại tóc đen râu ria nam tử trước mặt, dùng sùng bái ngữ khí nói với hắn. Được xưng là Lâm Vân, râu ria nam tử, dùng ánh mắt khinh thường bánh thanh niên kiếm khách một chút, sau đó một cước đem thanh niên kiếm khách đạp lăn trên mặt đất. Chỉ là cảnh giới võ sư, cũng nghĩ gia nhập lão tử Vân Môn. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta xa một chút. Sơn trại bản Lâm Vân khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Sau đó đối toàn trường đám người lớn tiếng nói ra. Điều này lão tử nghe cho kỹ. Gia nhập Vân Môn tiêu chuẩn thấp nhất. tu vi chí ít đạt tới võ vương cảnh giới. Một cái hạ thân là kim loại hai chân nam tử, lúc này từ sơn trại bản Lâm Vân đứng phía sau ra, đối người thanh niên kia kiếm khách nói ra, cút về đi, cũng không nhìn một chút lão đại của chúng ta là ai. Hắn nhưng là ngay cả cổ thánh tộc cũng dám giết Lâm Vân. Ngươi chỉ là một cái vũ sư có tư cách gì đi theo. Nghe được hai người thời khắc đó mỏng chanh chua, thanh niên thẹn quá thành giận nắm. Thanh niên kiếm khách nén giận sau khi rời đi, hiện trường tất cả mọi người nhao nhao nghị luận lên. Ngay cả vũ sư đều bị trận ở ngoài cửa, chiêu này quên tiêu chuẩn thật là cao a. Không cho nhập bọn coi như xong, lại còn ác ý gièm pha, thật đúng là không nể mặt mũi a. Cái này cũng không có cách nào a. Ai bảo người ta là giết cổ thánh tộc Lâm Vân đó, dù sao người ta thực lực còn tại đó đâu. Nghe được đám người tiếng nghị luận, được xưng là Lâm Vân, nam tử tóc đen cười lạnh nói, đừng tưởng rằng là người liền có thể gia nhập chúng ta Vân Môn. Chúng ta Vân Môn chỉ cần trải qua được ngàn chọn vạn chọn vũ giả, thấp hơn võ vương cảnh giới hết thảy không bàn nữa. Cái kia hạ thân là kim loại hai chân nam tử, cũng đi theo gật đầu phụ họa nói, ngay cả võ vương cảnh giới đều không đạt được phế vật, vậy coi như đi theo chúng ta đi đến thần vực, cũng chỉ sẽ kéo chúng ta chân sau. Nghe được kim loại hai chân nam tử, những cái kia tu vi chưa đạt tới võ vương cảnh giới vũ giả, cũng không khỏi tự chủ nắm chặt song quyền, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận. Các ngươi đừng như thế xem thường người, ta mới không phải cái gì phế vật. Ta bất quá chỉ là so với các ngươi vãn sinh mấy năm thôi. Nếu là lại cho ta mấy năm thời gian, tu vi của ta chưa chắc sẽ so với các ngươi chênh lệch. Một cái huyết khí phương cương thiếu niên đứng ra, dùng phi thường không phục ngữ khí phản bác. Thiếu niên này nhìn như bất quá 17-18 tuổi, nhưng lại có cấp 7 cảnh giới võ sư tu vi. Hiển nhiên là loại kia thiên tài trong thiên tài, bởi vậy thực chất bên trong khó tránh khỏi sẽ có ngạo kiều chi khí. Trương Vĩ, tiểu tử này nói hắn không phải phế vật. Ngươi đi giáo dục một chút hạ hắn. Sơn trại bản Lâm Vân đối hạ thân là kim loại hai chân nam tử nói. Không có vấn đề. Hạ thân là kim loại hai chân nam tử đáp lại một tiếng. Sau đó liền ma quyền sát trưởng hướng cái kia khiêu khích thiếu niên đi đến. Các ngươi muốn làm gì? Ngạo kiều thiếu niên sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Vân một đám càng như thế hẹp hòi. Mình chỉ là thuận miệng phản bác một câu. Bọn hắn vậy mà liền muốn động thủ. Không đợi ngạo kiều thiếu niên kịp phản ứng, sơn trại Trương Vĩ liền đã vọt tới ngạo kiều trước mặt thiếu niên, sét đánh không kịp bưng tay một quyền nện ở ngạo kiều thiếu niên trên phần bụng. Phốc, ngạo kiều thiếu niên miệng phun máu tươi, trực tiếp cách mặt đất bay rớt ra ngoài, sau đó lăn đến Lâm Vân dưới chân. Giả Trương Vĩ tu vi đã đạt tới võ vương cảnh giới, mà ngạo kiều thiếu niên tu vi vẻn vẹn chỉ có cấp 7 vũ sư. Coi như hắn lại thế nào thiên tài, cũng cuối cùng không phải võ vương đối thủ. Mà giả Trương Vĩ một quyền này, càng là không có chút nào lưu thủ một quyền, trực tiếp liền đem ngạo kiều thiếu niên tu vi phế bỏ. Quần chúng vây xem đều cảm thấy Lâm Vân một nhóm người làm được quá phận, người ta vẻn vẹn chỉ là phản bác một câu, bọn hắn vậy mà liền trực tiếp đem nó tu vi phế bỏ, đây quả thực thái lòng dạ độc ác. Nhưng mà để tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ngạo kiều thiếu niên đều đã bị phế tu vi, kia giả Trương Vĩ lại còn không có muốn dừng tay ý tứ. Hắn lần nữa tụ lực hướng ngạo kiều thiếu niên tiến lên, trực tiếp một quyền hướng ngạo kiều thiếu niên đầu đánh tới. Hiển nhiên là dự định đối thống hạ sát thủ. Lúc này Lâm Vân chính nhắm hai mắt, tại tập trung tinh thần lực cảm giác linh hồn ba động, ý đồ tìm kiếm được hồn ngọc nát phiến hạ lạc. Một trận đột nhiên đánh tới quyền phong, lại là quấy nhiễu Lâm Vân cảm giác. Để Lâm Vân tinh thần lực không cách nào tập trung. Lâm Vân lông mày không vui nhăn lại, tiếp lấy tùy ý vừa nhấc tay trái, hời hợt tiếp được đập tới nắm đấm. Chớ quấy rầy. Lâm Vân kia thanh âm nhàn nhạt tại hiện trường đột ngột vang lên, sau đó toàn bộ hiện trường đều yên lặng. Tất cả mọi người ngốc trệ nhìn xem kia giả Trương Vĩ nắm đấm, tại khoảng cách ngạo kiều thiếu niên đầu không đủ một thước lúc, bị Lâm Vân tùy ý duỗi ra bàn tay tiếp được. Liền phảng phất thấy được thế gian chuyện khó tin nhất. Giả Trương Vĩ ngu ngơ 2 giây về sau, lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Chỗ nào xuất hiện tiểu tử thối, dám ở chỗ này xen vào việc của người khác. Nhìn ta không đem ngươi đánh thành. Giả Trương Vĩ còn chưa nói xong, liền đã bị Lâm Vân dẫm tại dưới chân. ta bảo ngươi chớ quấy rầy. Một màn này trong nháy mắt sợ ngây người toàn trường đám người, tất cả mọi người trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm, lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ. Tại đem giả Trương Vĩ dẫm tại dưới chân về sau, Lâm Vân Thành tiếp tục hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần cảm giác linh hồn ba động. Mà giả Lâm Vân lúc này lại hướng Lâm Vân đi tới, không biết sống chết tiểu tử, ngươi dám đụng đến ta thủ hạ người, ngươi cũng đã biết lão tử là ai sao? Nghe cho kỹ, lão tử thế nhưng là ngay cả cổ thánh tộc cũng dám giết Lâm Vân. Nếu như ngươi không muốn chết, bây giờ lập tức này lão tử quỳ xuống để xin tha. Giả Lâm Vân nói xong câu đó lúc, chạy tới Lâm Vân trước mặt. Mà lúc này Lâm Vân vẫn như cũ còn nhắm hai mắt, cùng pho tượng sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bị một thiếu niên như vậy không nhìn, giả Lâm Vân trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, trên trán trong nháy mắt nhô lên đại lượng gân xanh. Gặp giả Lâm Vân sắp nổi giận, quần chúng vây xem vội vàng hảo ý đối Lâm Vân thuyết phục. Tiểu hòa tử, tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Nếu không ngươi lại bởi vì nhất thời cậy mạnh mà bị mất tính mạng quý giá nha. Không phải liền là quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Nhiều sự tình đơn giản, ngươi vẫn là khoái điểm làm theo đi. Đối phương thế nhưng là ngay cả cổ thánh tộc cũng dám giết Lâm Vân a. Ngươi nếu là không dựa theo hắn nói làm, có 100 đầu lệnh cũng thường không đủ. Vô luận những cái kia quần chúng vây xem khuyên như thế nào nói, Lâm Vân đều không phản ứng chút nào, đứng tại chỗ, đem trước mắt giả Lâm Vân triệt để không nhìn. Ngươi muốn chết? Giả Lâm Vân rốt cục nhịn không được, trực tiếp rút ra bên hông bội kiếm, hướng phía Lâm Vân cái cổ chém tới. Mà vừa lúc này, Lâm Vân đột nhiên cảm giác được một phương hướng nào đó truyền đến một trận yếu ớt linh hồn ba động, trong nháy mắt đột nhiên mở hai mắt ra. Một cổ chí cao vô thượng bá khí trong nháy mắt bộc phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hiện trường. Bịch! Giả Lâm Vân một kiếm kia còn chưa tới kịp chém ra đến, liền trực tiếp quỳ rạp xuống Lâm Vân trước mặt. Mà chung quanh những cái kia quần chúng vây xem cũng tất cả đều nhao nhao hướng Lâm Vân uốn gối quỳ xuống. Một thời gian toàn bộ tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, một đám sơn trại cuồng ma. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn quỳ xuống giả Lâm Vân một chút, không nhìn thẳng hắn từ bên cạnh hắn trải qua, sau đó bá khí 10 phần nghênh ngang rời đi. Thẳng đến Lâm Vân biến mất tại tầm mắt cuối cùng về sau, đám người lúc này mới nhao nhao ngã trên mặt đất, như chút được gánh nặng miệng lớn thở hào hển. Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kia cổ cường đại khí chẳng đến tột cùng là cái gì? Là vừa rồi tiểu tử kia làm cái gì sao? Giả Lâm Vân mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh mà hỏi. Giả Trương Vĩ nằm trên mặt đất, hữu khí vô lực nói ra, ta không biết. Vân ca ca, vừa rồi người kia thật là dọa người, người ta rất sợ đó nha. Một cái béo nục béo nịch nữ tử vội vàng chạy tới nâng giả Lâm Vân. Nữ tử này hiển nhiên là Lâm Anh sơn trại bản, bất quá nàng cái này sơn trại bản lại là nói xấu sơn trại bản. Nàng cùng Lâm Anh bản nhân so ra, một cái trên trời, một cái dưới đất, chênh lệch cách xa vạn dặm. Tiểu anh đừng sợ, Vân ca ca lập tức liền triệu tập binh mã, đem tiểu tử kia tìm cho ra chém thành muôn mảnh. Giả Lâm Vân vỗ vỗ giả Lâm Anh, cuối cùng liền quay đầu đúng không xa xa nam tử áo lam hỏi, Nam Cung Vương tử, chúng ta bây giờ triệu tập đến bao nhiêu người? Cái này đóng vai, Nam Cung Vương tử, nam tử áo lam, cũng giữ lại một đầu đen nhánh tóc dài, hắn bên trái mép tóc biên giới, cũng cắm 3 cây tử huyền bạch kim chế tạo búi tóc, tạo hình cùng Nam Cung Vương tử đến là giống nhau đến mấy phần. Giả Nam Cung Vương tử bấm ngón tay tính toán, sau đó đối giả Lâm Vân nói ra, trước mắt hết thảy có 9 người gia nhập, trong đó 8 người là võ vương cấp tiêu chuẩn, còn có 1 người là võ tông cấp tiêu chuẩn. Giả Lâm Vân có chút thất vọng nói ra, chỉ có 1 cái võ tông cấp tiêu chuẩn sao? Tính toán bọn hắn hiện tại ở đâu? Tranh thủ thời gian cho ta toàn bộ triệu tập tới. Ta để bọn hắn tại đấu giá hội bên ngoài sân chờ lấy. Một người mặc váy trắng bạch phát nữ tử nói, cô gái tóc trắng này tạo hình, vai trò hiển nhiên chính là Vân Nhược Hy. Bất quá nàng đóng vai đến phi thường thất bại, trừ vừa nhuộm bạch phát cùng Vân Nhược Hy dính được bên trên, cái khác đều cùng Vân Nhược Hy không dính nổi nửa điểm quan hệ. Vô luận là Vân Nhược Hy mỹ mạo vẫn là khí chất đều không có đủ. Chúng ta nhanh đi sàn bán đấu giá. Giả Lâm Vân lập tức đứng dậy, mang theo trước mọi người hướng sàn bán đấu giá. Sàn bán đấu giá bên ngoài, một đám hung thần ác sát người, chính bá chiếm quảng trường một góc. Người chung quanh cũng không dám tới gần bọn hắn, chỉ có thể dám ở nơi xa khe khẽ bàn luận. Các ngươi mau nhìn, cái đầu kia đỉnh hoa văn báo săn đồ án nam tử. Không phải cái kia xú danh chiêu lấy ác bá vương báo cường sao? Đáng chết, cái kia người cùng hung cực ác, làm sao lại ở cái địa phương này? Uy uy nhanh đừng nói nữa, hắn giống như nghe được chúng ta nói chuyện, đã hướng chúng ta đi tới. Không, không thể nào, rõ ràng cách xa như vậy, hắn làm sao lại nghe được? Hai cái ngay tại lặng lẽ nghị luận thanh niên, nhìn thấy Vương Báo Cường trên mặt sát ý hướng bọn họ đi tới, dọa đến vội vàng quay đầu thoát đi. Mà bọn hắn vừa mới quay người bước ra hai bước, kia nguyên bản còn cách xa nhau 100 mét Vương Báo Cường, lại đột nhiên thoáng hiện đến phía sau bọn họ, trực tiếp một tay một cái đem bọn hắn nhấc lên. Các ngươi mới vừa nói ai xú danh chiêu lấy, ai cùng hung cực ác, có bản lĩnh liền nói thêm câu nữa thử một chút. Vương Báo Cường đem hai cái thanh niên xách trong tay, giống như dẫn theo hai con bất lực phản kháng thiến gà. Hai cái thanh niên dọa đến vội vàng hô to cầu xin tha thứ, mà Vương Báo Cường nhưng căn bản không nghe bọn hắn cầu xin tha thứ, trực tiếp bạo lực đem hai người cả người xương cốt bóp gãy. Xa xa quần chúng vây xem, đều dọa đến run lẩy bẩy, nhao nhao hoảng sợ rời đi hiện trường. Thậm chí liền ngay cả Vương Báo Cường mấy cái đồng bọn, cũng đều mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn xem Vương Báo Cường. Một lời không hợp liền động thủ giết người, thật đúng là cùng trong truyền thuyết đồng dạng a. Một người đầu chọc tráng hán nói, có cái như thế tâm ngoan thủ lạt đồng bọn, ngẫm lại thật đúng là có chút đáng sợ đâu. Một cái khác cao gầy tóc dài nam nói, các ngươi cũng ít nói hai câu đi, nếu như bị hắn nghe được cũng không tốt. Buồn bã gã bỉ ổi nói, sợ cái gì, dù sao chúng ta bây giờ đều cùng thuộc Vân Môn, có Lâm Vân đại nhân uy hiếp tại, hắn cũng không dám bắt chúng ta thế nào. Tráng hán đầu chọc không sợ hãi chút nào nói, mà hắn vừa mới nói xong, Vương Báo Cường liền thoáng hiện đến trước mặt hắn. Ta không dám bắt ngươi thế nào, muốn hay không hiện tại liền thử một chút. Vương Báo Cường đằng đằng sát khí trừng mắt tráng hán đầu chọc, nói xong liền trực tiếp đem hắn này nhấc lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không nên làm loạn. Tráng hán đầu chọc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Mập lùn gã bỉ ổi vội vàng đối Vương Báo Cường khuyên nhủ, đừng xúc động, đừng xúc động. Tất cả mọi người là Vân Môn người, ngươi nếu là giết hắn, làm sao hướng Lâm Vân đại nhân bàn giao a? Vương Báo Cường hoàn toàn không tiến dầu muối, bất kể thế nào khuyên hắn đều vô dụng. Hắn trực tiếp giơ lên nắm đấm, liền muốn hướng tráng hán đầu chọc đầu đập xuống. Dừng tay đi, Vương Báo Cường. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên từ đằng xa vang lên. Tất cả mọi người nhao nhao theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp 3 nam 2 nữ một nhóm 5 người, chính hướng bọn họ bên này đi tới. Mà lời mới vừa nói người, chính là cầm đầu áo đen nam tử tóc đen. Cái này áo đen nam tử tóc đen, hiển nhiên chính là Sơn Trại Bản Lâm Vân. Nghe được Sơn Trại Bản Lâm Vân, Vương Báo Cường rốt cục buông ra nắm đấm, buông xuống tráng hán đầu chọc. Tráng hán đầu chọc lập tức hướng giả Lâm Vân cáo trạng, Lâm Vân đại nhân, ngài nếu là lại không tới, ta muốn phải chết tại tên kia trên tay. Tốt tất cả đều ngậm miệng, lão tử hiện tại muốn nói kiện chuyện quan trọng. Sơn Trại Bản Lâm Vân trực tiếp đánh gãy tráng hán đầu chọc, sau đó dẫn một đám Sơn Trại cuồng ma, nghênh ngang đi đến trước mặt mọi người. Sơn Trại Bản Lâm Vân đứng tại trước mặt mọi người, đầy ngập lửa giận đối đám người nói ra, lão tử dưới tay người, bị một thiếu niên đánh. Mà cái kia đánh người thiếu niên, bây giờ đang ở cái này nhân loại căn cứ. Các ngươi mau đem thiếu niên kia tìm ra, lão tử muốn tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Là ai vậy mà như thế cả gan làm loạn, ngay cả chúng ta Lâm Vân đại nhân thủ hạ cũng dám đánh. Người này tuyệt đối không thể tha thứ, chúng ta nhất định phải đem hắn tìm cho ra. Tất cả mọi người nhao nhao giơ nắm đấm la ầm lên. Vương Báo Cường cũng ma quyền sát trưởng nói ra, thiếu niên kia bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ cần để cho ta nhìn thấy hắn, nhất định hảo hảo dạy hắn làm người. Sơn Trại Bản Lâm Vân nghĩ, sau đó nói với Vương Báo Cường, hắn giữ lại mái tóc màu đen, mặc một bộ đồ đen, quần áo còn giống như cùng ta là đồng khoản, đúng đúng đúng, chính là cùng ta đồng khoản quần áo. Ta đã biết, cái này đi đem hắn bắt tới. Vương Báo Cường nói xong liền quay người muốn đi tìm người. Ngay tại lúc này, một cái đột nhiên xuất hiện nam nhân xa lạ, lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn đường đi này chặn đường. Nam nhân này một đầu mái tóc dài đen óng xóa xuống, đem nửa trái khuôn mặt này toàn bộ che kín, cho người ta một loại mười phần cảm giác âm trầm. Hắn trên trán lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng phía dưới còn khắc lấy ba cái số này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 933, tự mình lựa chọn nhân vật, quỷ cũng muốn diễn xong. Nhìn thấy cái này khoác đầu nam nhân trong nháy mắt, sơn trại bản Lâm Vân con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt trong nháy mắt viết đầy hoảng sợ. Không chỉ là hắn, liền ngay cả phía sau hắn đám kia sơn trại cuồng ma, cũng đều nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn hắn hiển nhiên tất cả đều cùng ám sát hội tiếp xúc qua, cho nên đều nhận ra ám sát hội người. Ngươi là ai? Vương Báo Cường tựa hồ không có cùng ám sát hội tiếp xúc qua, cho nên hắn cũng không biết trước mắt cái này khoác đầu nam nhân thân phận. Khoác đầu nam nhân không lọt vào mắt Vương Báo Cường, ánh mắt nhìn thẳng sơn trại bản Lâm Vân nói ra, ngươi chính là cái kia từ thiên quốc cương vực đi ra Lâm Vân. Sơn trại bản Lâm Vân nghe vậy dọa đến đầy người mồ hôi lạnh, hắn hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, giả trang Lâm Vân lại sẽ dẫn tới ám sát hội sát thủ. Ám sát hội sát thủ từng cái thực lực cường hãn, xếp hạng 10 vị trí đầu tinh anh sát thủ càng là mạnh đến mức biến thái, hoàn toàn không phải võ vương cảnh giới hắn có thể đối phó. Đáng chết, sớm biết giả trang Lâm Vân sẽ dẫn tới ám sát hội sát thủ, lão tử chết cũng sẽ không làm loại chuyện này. Sơn trại bản Lâm Vân dùng chỉ có người bên cạnh mới nghe được thanh âm thầm nói. Một bên sơn trại bản Nam Cung Vương Tử cũng là dùng rất nhỏ thanh âm nói ra, không cần lo lắng, chúng ta còn có Vương Báo Cường, hắn nhưng là võ tông cấp cường giả. Sơn trại bản Trương Vị cũng đi theo gật gật đầu, sau đó tại Lâm Vân bên tai lặng lẽ nói ra, ngoại trừ Vương Báo Cường bên ngoài, còn có 8 cái võ vương cấp cường giả. Bọn hắn liên thủ đối phó một cái ám sát hội sát thủ, hẳn là không có vấn đề gì. Sơn trại bản Lâm Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy lời của hai người rất có đạo lý. Ám sát hội sát thủ đều tìm tới cửa, coi như hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Hắn dù cho không muốn lại đóng vai Lâm Vân, cũng nhất định phải tiếp tục đóng vai xuống dưới. Bởi vì Vương Báo Cường cùng những cái kia võ vương cường giả đều coi hắn là thành chân chính Lâm Vân. Nếu như hắn bây giờ nói mình không phải Lâm Vân, Vương Báo Cường cùng những cái kia võ vương cường giả cũng sẽ không buông tha hắn. Mà chỉ cần hắn tiếp tục đóng vai Lâm Vân, liền có thể lợi dụng Vương Báo Cường cùng những cái kia võ vương cường giả đi đối phó ám sát hội sát thủ. Cho nên chính hắn lựa chọn nhân vật, coi như quỷ cũng muốn đóng vai xong. Không sai, ta chính là cái kia giết cổ thánh tộc Lâm Vân. Sơn trại bản Lâm Vân cưỡng chế trong lòng sợ hãi, kiên trì thừa nhận nói. Nghe nói ngươi nắm giữ lấy một cổ thần kỳ lực lượng, có thể làm được tùy tiện vượt biên thắng địch. Hôm nay ta đến muốn nhìn một chút truyền ngôn là thật hay không. Khoác đầu nam nhân nói xong liền mở ra bàn tay, một khối màu đỏ tinh thạch tại lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện. Khối này màu đỏ tinh thạch từ mười mấy mảnh vụn tạo thành, mỗi một mảnh vụn đều có chừng đầu ngón tay. Không hề nghi ngờ, những này từ mảnh vỡ tạo thành màu đỏ tinh thạch, chính là Lâm Vân một mực tại tìm kiếm hồn ngọc nát phiến. Hồn ngọc nát phiến tại bị kích hoạt về sau, lập tức phóng xuất ra cường đại tinh thần năng lượng. Khoác đầu nam nhân lập tức đem cỗ này tinh thần năng lượng hấp thu, sau đó bộc phát ra bài sơn đảo hải uy áp. Ở đây tất cả mọi người không khỏi cảm thấy một trận kiềm chế, thậm chí liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Áp lực thật là cường đại, cỗ uy áp này đến cùng là cái gì? Võ vương cảnh giới ta, vậy mà đều cảm thấy có chút không thể thở nổi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sơn trại bản Lâm Vân lúc này đã sợ đến run lẩy bẩy, nhưng hắn nhưng vẫn là kiên trì, cố ý cố làm ra vẻ nói ra, ngươi còn không có cùng lão tử động thủ tư cách, Vương Báo Cường, tên kia liền giao cho ngươi. Không có vấn đề, Vương Báo Cường hiển nhiên là cái phần tử hiếu chiến, hắn phun ra đầu lưỡi liếm môi một cái, sau đó liền bộc phát ra cường đại nguyên khí, điên cuồng hướng khoác đầu nam nhân tiến lờ. Không biết tự lượng sức mình. Khoác đầu nam nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó phóng xuất ra một đạo tinh thần năng lượng sóng, trực tiếp tác dụng trên người Vương Báo Cường. Vương Báo Cường trong nháy mắt mất đi khống chế đối với thân thể, như hóa đá cứng tại nguyên địa không cách nào động đậy. Khoác đầu nam nhân thừa cơ rút ra bảo kiếm, quả quyết tàn nhẫn một kiếm chém ra, trực tiếp đem Vương Báo Cường tại chỗ chém đầu. Mọi người tại đây đều trợn mắt hốc mồm, dùng chấn kinh mà khó có thể tin ánh mắt, nhìn xem phát sinh ở trước mắt một màn này. Không thể nào, võ tông cảnh giới Vương Báo Cường lại một nháy mắt liền bị miểu sát. Gia hỏa này thật sự là quá mạnh, chúng ta mấy người căn bản không phải đối thủ, xem ra chỉ có thể để Lâm Vân đại nhân tự mình xuất thủ. Mấy cái kia võ vương đều dọa đến không dám lên, nhao nhao quay đầu nhìn về sơn trại bản Lâm Vân nhìn lại, mà sơn trại bản Lâm Vân lúc này lại sớm đã quay người chạy trốn. Không vẻn vẹn là sơn trại bản Lâm Vân, liền ngay cả bên cạnh hắn những cái kia sơn trại cuồng ma, cũng đi theo hắn cùng nhau chạy trốn. Mở cái gì quốc tế trò đùa, liền ngay cả võ tông cảnh giới Vương Báo Cường đều bị địch nhân một chiêu miểu sát, bọn hắn không chạy chẳng lẽ còn muốn lưu lại chịu chết sao? Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Khoác đầu nam nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó liền hóa thành một đạo hư ảnh hướng đám kia sơn trại cuồng ma chạy trốn phương hướng truy kích quá khứ. Đám kia sơn trại cuồng ma mới thoát ra cách xa 100 mét, khoác đầu nam nhân thân ảnh liền đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt của bọn hắn, đem bọn hắn đường đi chặn đường. Đến, để cho ta kiến thức một chút, ngươi kia cổ thần kỳ lực lượng đi. Khoác đầu nam nhân nhìn thẳng sơn trại bản Lâm Vân, dùng giọng khiêu khích nói với hắn, mà mấy cái kia võ vương cường giả, lại tại nơi xa đi theo ồn ào. Lâm Vân đại nhân, gia hỏa này thực sự quá phách lối. Nhanh thể hiện ra ngươi kia cổ ẩn tàng lực lượng đi. Không cho hắn kiến thức đến thực lực chân chính của ngươi, hắn cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Nghe được những cái kia võ vương cường giả ồn ào, sơn trại bản Lâm Vân lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Phía sau hắn đám kia sơn trại cuồng ma cũng đều dọa đến nói không ra lời. Ta kia cổ ẩn tàng lực lượng quá mạnh, một khi bày ra chắc chắn hủy thiên diệt địa. Ngươi nhất định phải ta ở chỗ này hiện ra. Sơn trại bản Lâm Vân hai tay vẫn ôm trước ngực, cố ý cố làm ra vẻ nói. Vẻn vẹn quản đã bị dọa đến toàn thân như nhũn ra, nhưng hắn lúc này vẫn như cố biểu hiện được chấn định tự nhiên, đem Lâm Vân bình tĩnh biểu diễn đến phát huy vô cùng tinh tế, không biết còn tưởng rằng hắn thật chính là Lâm Vân. Khoác đầu nam nhân không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp sét đánh không kịp bưng tai xông đi lên, một quyền nện ở sơn trại bản Lâm Vân trên mặt, trực tiếp đem hắn này đánh ngã trên mặt đất. Nơi xa những cái kia mặt mũi tràn đầy mong đợi võ vương, tại nhìn thấy hủy tận tam quan hình tượng về sau, còn khoa trương nhếch to miệng, kém chút không có đem tròng mắt này trừng ra ngoài, liền phảng phất nhìn thấy thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Bọn hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, cái kia bị truyền đi thần hồ kỳ thần Lâm Vân, lúc này lại bọn hắn trước mắt bị người này một quyền đánh bại, loại này không hợp thói thường sự tình để bọn hắn như thế nào tin tưởng. Ồ, trong truyền thuyết kia Lâm Vân, vậy mà yếu như vậy sao? Nhìn thấy bị đánh nằm sấp sau liền không có bò dậy đối thủ, khoác đầu nam nhân cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Vân vậy mà yếu như vậy. Đang lúc khoác đầu nam nhân chuẩn bị xuất thủ, đem cái này giả Lâm Vân xử lý lúc, một thiếu niên thanh âm lại đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Đem ngươi vật trong tay giao ra, nếu không chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 934, nhìn một chút liền chết. Khoác đầu nam nhân theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái áo đen tóc đen thiếu niên, chính diện vô biểu lộ đứng tại cách đó không xa. Khoác đầu nam nhân hướng thiếu niên tóc đen nhìn thoáng qua, sau đó lại quay đầu nhìn xem trên đất tóc đen nam nhân, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, hai người vậy mà mặc đồng khoản ăn mặc. Hơn nữa còn giữ lại đồng khoản kiểu tóc. Hẳn là ngươi mới thật sự là Lâm Vân. Khoác đầu nam nhân ánh mắt lại lần nữa trở xuống đến thiếu niên tóc đen trên thân. Hắn biết trong truyền thuyết cái kia Lâm Vân tuyệt đối không có khả năng giống cái này tóc đen nam nhân yếu như vậy, cho nên cái này tóc đen nam nhân khẳng định là giả. Mà trước mắt thiếu niên tóc đen này mặc dù chỉ là người xúc vô hại thiếu niên, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Cho nên hắn cảm thấy thiếu niên này, khả năng mới thật sự là Lâm Vân. Nghe được khoác đầu nam nhân, nơi xa kia 8 cái võ vương cường giả, cũng đều nhao nhao nhìn về phía thiếu niên tóc đen. Cái gì? Chẳng lẽ thiếu niên này mới thật sự là Lâm Vân sao? Vừa rồi cái kia bị đánh nằm xuống, nguyên lai là cái giả Lâm Vân. Đáng chết, chúng ta đều bị lừa. Tại biết mình bị lừa về sau, mấy cái võ vương đều nổi trận lôi đình, mà cái khác 4 cái sơn trại cuồng ma thì muốn lặng lẽ chuồn đi. Ta lặp lại lần nữa, đưa ngươi vật trong tay, giao ra. Lâm Vân nói xong liền bá khí bên cạnh để lọt, bộc phát ra chí cao vô thượng uy áp. Kia 4 cái đang chuẩn bị chuồn đi sơn trại cuồng ma, trực tiếp bị cổ uy áp này áp bách đến quỳ rạp xuống đất. Xa xa kia 8 cái võ vương cũng đều nhao nhao quỳ xuống theo. Thậm chí liền ngay cả khoác đầu nam nhân cũng đều cảm nhận được một trận mãnh liệt kiềm chế. Ngươi quả nhiên chính là chân chính Lâm Vân. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi ẩn tàng thực lực đến tột cùng cường đại cỡ nào đi. Khoác đầu nam nhân lần nữa hấp thu hồn ngọc nát phiến tinh thần năng lượng, sau đó đối Lâm Vân phóng xuất ra một đạo tinh thần năng lượng sóng, ý đồ dùng đạo này tinh thần năng lượng sóng đem Lâm Vân khống chế lại. Mà lúc này Lâm Vân đã đem hắn tất cả tinh thần lực toàn bộ tập trung ở cái này đạo cảnh trên phân thân. Cái này đạo cảnh phân thân có tinh thần lực cơ hồ liền cùng Lâm Vân bản tôn bằng nhau, hoàn toàn có thể đem hồng hoang ma thần triệu hoán đi ra. Chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này, cũng nghĩ trói buộc chặt ta. Lâm Vân nói xong liền lăng không bay lên, toàn thân quần áo không gió cổ động, mái tóc màu đen cuồng loạn bay múa, giống như một vị bao quát chúng sinh thiên thần.